Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tế tự. Người nói tế tự, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu trong đầu lóe lên, nhớ tới trước đó Tử Yên cùng Ám Viêm đám người đã từng nói chức giai. Cũng thế, một cái chức giai, Tâm Vận một thoáng mở to hai mắt, người không biết cái gì là tế tự. Tay phải của nàng đột nhiên lắc một cái. Sau đó cũng không biết từ nơi nào biến ra một lần tinh mỹ đao nhỏ đến. Tại Giang Tiêu trước mặt lung lay. Đừng nhúc nhích. Giang Tiêu cũng không có trốn tránh. Bởi vì hắn không có cảm giác được Tâm Vận trên thân có bất kỳ địch ý nào tồn tại. Chỉ cau mày. Nhìn xem Tâm Vận dùng mũi đao tại ngón trỏ phải của mình trên đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra một đạo. Nhàn nhạt vết thương. Tâm Vận hơi hơi dùng sức nắm Giang Tiêu đầu ngón tay một chen. Một giọt máu liền thấm đi ra. Ngươi tại làm cái. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu còn chưa nói xong. Tay phải đã bị Tâm Vận kéo tới. Ngậm tại trong miệng. Ấm áp khoang miệng cùng mềm mại đầu lưỡi xúc cảm. Một thoáng bọc lại Giang Tiêu đầu ngón tay. Nhưng cảm giác kia chỉ là chớp mắt là qua. Cẩn thận Vận phun ra Giang Tiêu ngón tay lúc. Đầu ngón tay giọt máu đã biến mất, mà Tâm Vận giờ phút này nhìn về phía Giang Tiêu ánh mắt. Cũng biến thành vô cùng kỳ quái. Nhưng nàng nhưng không có nói với Giang Tiêu lời nói, mà là lập tức nghiêng đầu qua, hướng về phía hậu chủ phương hướng ồn ào. Uy, lão hoa, tiệm của ngươi bên trong không phải là cho tới nay đều chỉ có giác tỉnh giả mới có thể đi vào sao? Hôm nay làm sao thả một người bình thường tiến đến? Ngươi làm cái quỷ gì a? Lão Hoa, Tâm Vận vừa mới ồn ào xong. Lão Hoa cũng đúng lúc bưng một cái lớn khay từ sau chù đi ra. Trong mâm đúng là vừa rồi Tâm Vận báo ra cái kia mấy món ăn. Nghe thấy Tâm Vận phàn nàn. Hắn cũng vẻ mặt cũng sững sờ. Ngươi làm sao? Ngồi ở chỗ này. Ngươi đi làm đồ ăn. Chẳng lẽ để cho ta một người đợi chờ? Nhiều nhàm chán a. Đó là đương nhiên muốn tìm người theo ta trò chuyện. Tâm Vận hừ hừ hai tiếng. Nâng quai hàm. Thế nhưng là cái tên này thế mà không thích nói chuyện. Hơn nữa còn không thể theo ta uống rượu. Đúng. Hắn liền cái gì là tế tự cũng không biết. Ngươi sẽ không phải thật thả một người bình thường vào đi. Cái kia làm sao có thể. Lão Hoa lắc đầu. Đi đến trước bàn buông xuống khay. Chỉ là tiểu tử này là cái người mới. Còn không có hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. À, Tâm Vận lại vừa quay đầu đến. Tỉ mỉ mà nhìn xem Giang Tiêu. Chậm rãi lắc đầu. Không đúng vậy. Lão Hoa, liền xem như nửa thức tỉnh trạng thái. Cũng không nên liền ta cũng không nghe a, mà lại nửa thức tỉnh trạng thái. Không phải là không thể tiếp nhận chú ấn sao? Huống chi, chấm ngoặc kép, ta làm sao biết? Ta cùng tiểu tử này lại không quen. Lão Hoa cười cười, tốt, không để ý tới hắn. Chúng ta làm đến bên cạnh tới. Giang Tiêu trong lòng quính lên. Hắn muốn để Lão Hoa truyền đi còn chưa nói xong. Lão Hoa giờ phút này lại giống như là đã không có ý định lại đi để ý tới bộ dáng của hắn. Vừa muốn mở miệng, lại là Tâm Vận giành nói. Không, ta liền muốn ngồi chỗ này. Cái tên này, giống như rất thú vị dáng vẻ. Ta muốn nghiên cứu một chút. Nàng một mặt trời đất bao la ta lớn nhất tùy hứng bộ dáng. Lão Hoa đúng là không có phản bác. Chỉ đem lấy yêu chiều biểu lộ liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Nghe ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta an vị chỗ này. Hắc hắc. Liền biết Lão Hoa cùng ta tốt nhất rồi. Tâm Vận hì hì cười một tiếng. Hướng bên trong nhường ra điểm khoảng trống đến. Khiến cho Lão Hoa sóng vai ngồi tại nàng bên cạnh. Sau đó hai tay chống cằm. Con mắt nhanh như chớp tại Giang Tiêu trên người đổi tới đổi lui. Lão Hoa, không có chuyện gì. Ta liền đi trước. Giang Tiêu chịu không được Tâm Vận cái kia làm người run rẩy ánh mắt. Đối Lão Hoa nói. Tử Yên giấu đi cái kia phần tình báo. Hoặc là cái địa đồ đi. Giấu ở Phồn Vinh Trung học máy tính giảng đường số 15 trong máy vi tính. Đây chính là nàng trước khi chết để lại cho ta duy nhất di ngôn. Câu nói này, ta đã nói cho cái kia học viện giám sát quan Giả Ngọc. Tiếp đó, làm phiền ngươi giúp ta đem tin tức này truyền cho hết thầy tới uống rượu ngươi. Chuyện này, sau đó rốt cuộc không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Giang Tiêu liền đứng lên muốn rời khỏi. Nhưng lão Hoa lại trầm giọng nói. Chờ một chút, khoan hãy đi. Giang Tiêu nhíu mày. Làm sao? Chuyện của ta đã nói xong. Vì cái gì không thể đi? Lão Hoa chậm rãi duỗi ra ngón tay. Điểm một cái bên cạnh Tâm Vận. Nàng đối ngươi hết sức có hứng thú. Cho nên ngươi không thể đi. Theo nàng chơi một hồi. Nhìn thấy lão Hoa lần này bộ dáng. Giang Tiêu trong lòng liền sinh ra bất mãn đến. Sắc mặt chìm xuống dưới. Nàng đối ta có hứng thú. Cùng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì ngươi để cho ta lưu lại? Ta liền nhất định phải lưu lại. Rất đơn giản. Lão Hoa rót cho mình một chén rượu. Ngước mắt nhìn Giang Tiêu. Thản nhiên nói. Thứ nhất, hiện tại là ngươi đang cầu xin ta hỗ trợ. Không phải ta tìm ngươi. Ngươi nếu là nhắm chúng Tâm Vận không vui. Cũng chính là nhắm chúng ta không vui. Vậy cái này bề bộn. Ta là giúp hay là không giúp. Coi như nói không chừng. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Nhìn xem lão Hoa. Nói như vậy. Còn có đệ nhị. Lão Hoa gật gật đầu. Không sai. Đệ nhị là được. Hôm nay có thể nhìn thấy Tâm Vận. Là vận khí của ngươi. Nếu như đổi thành người khác. Chỉ sợ là nịnh bợ nàng cũng không kịp. Ai sẽ giống như ngươi xoay mặt liền muốn đi. Ngươi phải giúp một tay sự tình. Chỉ sợ tìm nàng. Muốn so tìm ta càng hữu dụng chút. Giang Tiêu ánh mắt chuyển đến Tâm Vận trên thân. Gặp nàng dương dương đắc ý gật gật đầu. Một mặt hắn nói không sai bộ dáng. Trong lòng hơi động. Một lần nữa ngồi xuống. Vì cái gì? Không phải nói cho ngươi rồi sao? Bởi vì ta là một cái tế tự. Tâm Vận nâng quai hàm. Cười híp mắt nhìn xem Giang Tiêu. Ngươi sẽ không phải thật không biết. Tế tự đại biểu cho cái gì a? Không biết. Giang Tiêu lắc đầu. Ta tại vài ngày trước. Mới vừa vặn tiếp xúc qua trừ ta ra mặt khác giác tỉnh già. Trong các ngươi bộ sự tình. Ta không có chút nào hiểu rõ. A, này cũng khó trách. Chấm ngoặc kép. Tâm Vận ồ một tiếng. Gật đầu nói. Nguyên tới vẫn là cái tiểu bạch a. Bất quá. Chấm ngoặc kép, nét mặt của nàng lại đột nhiên biến thành nghi hoặc. Đã ngươi còn không có tiếp thụ qua chú ấn. Cái kia chính là nói. Ngươi còn không có cấp trên rồi. Thật là kỳ quái. Nếu như vậy, ngươi vì sao lại không nguyện ý theo ta uống rượu? Ta không rõ. Giang Tiêu lắc đầu. Cái gì là chú ấn? Cấp trên lại là cái gì? Vì cái gì ta nhất định phải bồi ngươi uống rượu? Lão Hoa, ngươi để giải thích. Tâm Vận há to miệng, lại không có trả lời Giang Tiêu vấn đề, mà là hờn dỗi chuyển hướng lão Hoa. Quá dài, ta lười nói. Tốt, ta nói. Lão Hoa nhẹ gật đầu, ý cười đầy mặt, nhưng khi hắn chuyển hướng Giang Tiêu lúc, nụ cười trên mặt lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Một lần nữa trở nên mặt không biểu tình. Tế tự là giác tỉnh giả bên trong cao cấp chức giai. Đối với mặt khác chức giai mà nói. Là tính áp đảo cao độ tồn tại. Thân là tế tự chức giai giác tỉnh giả. Có thể đối cấp thấp chức giai giác tỉnh giả đánh xuống chú ấn. Khiến cho trở thành tinh thần tương liên cấp dưới. Đem đối ứng. Thực hiện chú ấn tế tự. Cũng chính là cấp trên. Mà cho dù là không có bị thực hiện chú ấn giác tỉnh giả. Dưới tình huống bình thường tới nói. Tại tế tự tinh thần tràng bên trong. Cũng sẽ không đi phản kháng tế tự đồng dạng mệnh lệnh. Tỷ như, giống Tâm Vận vừa rồi nói lên, nhường ngươi theo nàng uống rượu yêu cầu. Nói cách khác, trong miệng ngươi chức giai, không cách nào cải biến. Giang Tiêu cau mày nói, theo thức tỉnh một khắc kia trở đi, liền đã chú định hắn là cái gì chức giai. Không, lão Hoa lắc đầu, không phải từ thức tỉnh một khắc kia trở đi, mà là... Theo đản sinh một khắc kia trở đi, trước đây tổ thời đại, không tồn tại thức tỉnh thuần huyết Neanderthal người thời đại, liền là như thế, chức giai tự sinh mà đến chết mà đi, vĩnh viễn cũng không có khả năng cải biến. Tế tự, chiến sĩ, công tượng, bình dân, các liền hắn vị, tại trong xã hội đóng vai vị trí của mình. Chuyện này, Đây là cái gì đáng chết quỷ đồ vật? Giang Tiêu liền bỗng nhiên biến sắc. Điều này chẳng lẽ không phải liền là dòng giống sao? Ngươi có khả năng hiểu như vậy, nhưng ngươi không có năng lực đi phản kháng. Chỉ cần trên người của ngươi còn chảy xuôi theo Neanderthal người huyết mạch. Lão Hoa cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ sẽ có lo nghĩ, hội có bất mãn, chỉ là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Làm ngươi thực sự trở thành một cái giác tỉnh giả về sau, ngươi gen sẽ đem ý niệm này viết vào đầu óc của ngươi bên trong, khiến cho tuân theo chức giai thiên định, trở thành ngươi bản năng. Ta không tin. Giang Tiêu nở nụ cười gằn. Thứ này, làm sao có thể trở thành bản năng? Ta mặc kệ chính mình sau khi giác tỉnh, lại là cái gì chức giai? Ta đều vĩnh viễn không có khả năng tuân theo cái gì thượng vị giả hiệu lệnh. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Lão Hoa nhún vai. Ngược lại ngươi bây giờ chỉ là nửa giác tỉnh giả. Có được giống như ngươi ý nghĩ nửa giác tỉnh giả, ta gặp qua rất nhiều. Nhưng khi bọn hắn hoàn toàn đã thức tỉnh về sau, không ai có thể chống lại loại bản năng này. Không có người. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tâm Vận cắt ngang Lão Hoa. Kỳ quái nhìn xem Giang Tiêu. Người thật rất kỳ quái. Coi như không có hoàn toàn thức tỉnh, lý tính bên trên không thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng ngươi cũng không nên hội cự tuyệt yêu cầu của ta đi. Tốt thú vị tương đương, ta làm sao lại biết? Giang Tiêu hừ một tiếng. Có lẽ, ta cũng là cái tế tự. Chỉ bất quá đang thức tỉnh trước đó, ta còn không biết điểm này. Ồ, Tâm Vận hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Thật sao? Đúng a, quả nhiên có khả năng như vậy. Nàng đột nhiên vươn tay, kéo lại Giang Tiêu ống tay áo. Hưng phấn mà nhìn Giang Tiêu, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Không sai, chuyện này chỉ có thể là giải thích duy nhất. Người cũng là tế tự. Thật tuyệt, người không biết, cái chức này giai giác tỉnh giả có bao nhiêu hiếm hoi. Trong tòa thành thị này, hiện tại chỉ có Lão Hoa cùng ta hai cái tế tự mà thôi. Hiện tại lại thêm một cái. Giang Tiêu đang nói ra câu nói kia về sau, chính mình cũng trong lòng hơi động. Có lẽ, đây quả thật là chính mình không có phục tùng Tâm Vận nguyên nhân. Mà nếu như chức của hắn giai thật là tế tự, nếu thật là như thế, có hay không mang ý nghĩa nếu như ta một khi hoàn toàn thức tỉnh, chức cấp thấp tại ta mặt khác giác tỉnh giả, liền không khả năng lại đối địch với ta. Giang Tiêu liền vội hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt nhất. Tâm Vận nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Không, cũng không nhất định á. Hắn chức của hắn giai chỉ là đối tế tự tự nhiên tồn tại nhất định kính ý mà thôi. Nhưng không có nghĩa là loại này kính ý hội áp đảo hắn tiếp nhận rõ ràng chỉ lệnh. Mà lại tế tự cũng không có khả năng cho mặt khác chức dưới thềm đặt minh lộ ra vi phạm ý nguyện. Yêu cầu, tỉ như, chấm ngoặc kép. Tâm Vận cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, tỉ như, một cái không có tiếp thụ qua ta chú ấn đê giai giác tỉnh giả. Ta yêu cầu theo ta cùng uống chén rượu, thì sẽ không có người chống lại. Nhưng nếu như là yêu cầu hắn tại chỗ tự sát, vậy liền tuyệt đối không thể nào. Cho nên, nếu quả như thật có mặt khác đê giai giác tỉnh giả mong muốn công kích ngươi, nhất là bọn hắn đã tiếp nhận khác tế tự chú ấn, người tế tự chức giai cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu còn chưa mở miệng, Tâm Vận lại vội vã nói bổ sung. Chú ấn là có hà khắc điều kiện hạn chế, cho nên tiếp thụ qua mặt khác tế tự chú ấn đê giai giác tỉnh giả cũng không nhiều. Bình thường tới nói, khó được mới gặp được một cái. Cho nên, người cũng không cần đến quá lo lắng á. Ta hiểu được. Giang Tiêu nhẹ gật đầu, truy vấn, như vậy, loại này chức giai áp chế, tồn tại ở tất cả chức giai bên trong sao? Nhưng lần đó ta gặp được ám viêm cùng Tử Yên, một cái là chiến sĩ, một cái là công tượng, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì tinh thần bị áp chế dấu hiệu a, ngoại trừ tế tự bên. Ngoài, tinh thần áp chế có khả năng cho rằng hầu như không tồn tại, mà lại chiến sĩ cùng công tượng ở giữa cũng không tồn tại chức giai khác biệt. Mặc dù một cái am hiểu hơn vật lộn, một cái hội có rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực. Nhưng trên cơ bản, xem như song song quan hệ đi. Tâm Vận cười hì hì nói. Chỉ là bình dân bởi vì là cấp thấp nhất trước giai. Cho nên bọn hắn đối bình dân đều sẽ thoáng có một ít tinh thần uy áp. Bình dân, liền là thấp nhất trước giai sao? Giang Tiêu đạt được Tâm Vận một lời khẳng định. Trong lòng lại đang giễu cợt cười lạnh. Tế tự, chiến sĩ, công tượng, bình dân. Này há không phải liền là Ấn Độ dòng giống chế độ. Cái kia một bộ Brahman, sát đế lợi, sủa bỏ, đầu đà la dòng giống chế độ. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, bọn hắn theo như lời, chức giai khác biệt. Cũng không phải là dựa vào văn hóa cùng truyền thống tới gắn bó. Mà là chảy xuôi tại huyết mạch bên trong. Dựa vào gen viết vào bản năng. Văn hóa có khả năng bị cải biến. Truyền thống có khả năng bị lật đổ. Nhưng bản năng lại làm như thế nào đi cải biến? Thật giống như ngươi không có cách nào khiến cho một con hổ đi dựa vào ăn cỏ sinh tồn một dạng. Gen đã chú định, lão hổ chỉ có thể ăn thịt. Cho dù là cưỡng ép đem thảo nhét vào trong bụng của nó. Cũng không có khả năng bị tiêu hóa. Sau cùng chỉ có thể sống chết đói. Đây chính là bản năng. Giang Tiêu trong lòng chỉ có một trận ác tâm. Cái kia siêu cổ đại Neanderthal người. Đến tột cùng là một cái dạng gì chủng quân. Còn có bao nhiêu bí mật. Không có bị khám phá ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.